Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 307, ngũ tính thất tông. Ăn cơm sau này, các thương nhân liền một đầu đâm vào rồi trong thương hội mặt. Bắt đầu lật xem bọn họ cảm thấy hứng thú số liệu. Khi sắc trời còn chưa đen xuống thời điểm, mỗi người cáo từ rời đi. Theo chân bọn họ cùng đi, còn có một chút bạch ngọc lâu cao thủ. Đây là bọn hắn mời tới hộ vệ hàng hóa an toàn. Vương Phú Quý cũng đi theo đám bọn hắn cùng đi. Hắn cũng nhìn thấy hai cái không lỡ sinh ý. Phải trở về tự mình phân phó nhà mình thương đội một tiếng mới được. Tô Bạch duỗi cái đại đại vươn người. Mấy ngày nay hắn cảm thấy thân thể phảng phất đều có chút bên trên dỉ rồi. Mặc dù thiên thiên thần luyện cũng không thiếu, nhưng vẫn là cảm giác thân thể có chút phát trọng. Nếu như có cái danh sư ở bên cạnh hắn, khẳng định sẽ nói cho hắn biết, đây là gặp bình cảnh. Nếu như có thể tiến lên, khai tông lập phái trong tầm tay, nếu như không xông qua được, cuộc đời này cũng liền như vậy rồi. Sau đó, Tô Bạch thật sự có tâm tư toàn bộ đầu nhập vào hỏa pháo phía trên. Còn lại toàn bộ hỗn loạn sự tình, toàn bộ để ở một bên, giao cho đường sư cùng vương lãng xử lý. Hắn chính là mỗi ngày cùng lão thợ rèn đồng thời trông coi lò. Cứ như vậy mãi cho đến đầu tháng 10, hỏa pháo tiến triển vẫn là rất chậm, muốn rèn đúc đi ra bền chắc dùng bền. Hơn nữa bóng loáng tinh chuẩn thân pháo, ở đại đường tuyệt đối là không phải một món đơn giản sự tình. Trải qua đoạn thời gian này hỗ trợ, Tô Bạch cũng minh bạch, trước là hắn đem sự tình nghĩ đến có chút đơn giản. Chỉ là nước thép chung một cái tiểu tiểu bọt khí, thì có tỷ lệ để cho đại pháo nổ thang. Đến thời điểm đưa tới phản ứng dây chuyền tuyệt đối không phải là cái gì chuyện nhỏ. Tô Bạch cũng là phát hiện, trước là mình muốn thái lý sở đương nhiên, ngay tại ngày mùng 3 tháng 10 ngày này. Vương Tiểu Bảo đã lâu đi tới Momo Sơn, phòng bế bên trong mật thất, chỉ có Tô Bạch cùng với Vương Tiểu Bảo hai người. Tô Bạch ngồi ở một tấm trên mặt ghế thái sư, nhìn chằm chằm rõ ràng hai vòng Vương Tiểu Bảo nói, có mi mục. Vương Tiểu Bảo khẽ gật gật đầu nói, mấy ngày nay, chúng ta ở tầng dưới chót lực lượng khuếch tán rất nhanh. Rốt cục thì trước đây không lâu lấy được một chút tin tức. Tìm hiểu nguồn gốc hạ, gần như có thể xác định chuyện này là ai làm, Tô Bạch hít một hơi thật sâu. Bây giờ hắn tim đập lợi hại. Ai? Tô Bạch vẫn hỏi đi ra. Mặc dù hắn biết, chờ hắn nghe qua câu trả lời sau này, chờ đợi hắn nhất định là thiên đại phiền toái. Hắn vẫn hỏi đi ra. Triệu quận Lý Thị. Vương Tiểu Bảo thanh âm không hề bận tâm, không xen lẫn một chút tình cảm. Tô Bạch tay nhưng là hung hăng nắm thành quyền đầu. Không họ trong bảy tông, chỉ có hai nhà họ Lý. Trong đó Lũng Tây Lý Thị liền là đương kim bệ hạ sở tại gia tộc. Mà Triệu quận Lý Thị chính là ngoài ra một nhánh. Cái gọi là ngũ tính thất tông theo thứ tự là Lũng Lý Thị, Triệu quận Lý Thị. Bác Lăng Thôi Thị, Thanh Hà Thôi Thị, Phạm Dương Lô Thị, Huỳnh Dương Trịnh Thị, Thái Nguyên Vương Thị, bởi vì Lý Thị cùng Thôi Thị có hai cái quận vọng tông tộc, cho nên bị gọi là ngũ tính thất tông, trong đó có thực lực nhất không nghi ngờ chút nào chính là Lũng Tây Lý Thị. Dù sao nhân gia nhưng là ra khỏi hoàng đế, còn lại lục gia, tổng thể thực lực cũng là không kém bao nhiêu. Tô Bạch nghe được Vương Tiểu Bảo câu trả lời sau, nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói, tin tức chuẩn xác không? Vương Tiểu Bảo gật đầu nói, tuyệt đối chính xác. Đây là đang Triệu quận Lý Thị nội bộ truyền tới tin tức. Tô Bạch gật đầu một cái, sau đó nhẹ giọng nói, có nhân chứng sao? Ngoặc kép, Vương Tiểu Bảo tiếp tục gật đầu, nhân chứng vật chứng đều có, Tô Bạch khẽ cười nói. Đem người giao cho huyền vệ, để cho bọn họ đem người mang tới vương công công trước mặt. Chuyện còn lại để cho Vương Công Công xử lý liền có thể. Vương Tiểu Bảo gật đầu một cái, một câu nói không có nói nhiều, một câu nói không có hỏi nhiều. Tô Bạch nhắm đến con mắt, ngón tay một chút gõ ghế thái sư tay vịn. Lý Thế Dân giao cho hắn nhiệm vụ là đem chuyện này điều tra rõ. Bây giờ rốt cục thì hỏi dò đi ra một chút tin tức. Bằng vào bây giờ mình lực lượng, làm sao có thể đủ với thế gia đấu lực tay? Cũng chỉ có thể mượn dùng hoàng gia lực lượng, tới kéo đại kỳ. Tô Bạch nhẹ giọng nói, mặc dù bọn họ cũng họ Lý, nhưng có phải hay không là ai cũng có thể chấp trưởng thiên hạ? Vương Tiểu Bảo trầm mặc như trước. Tô Bạch để cho điều tra hắn tin tức, như vậy hắn cũng chỉ điều tra đi tin tức, còn lại bất cứ chuyện gì cũng với hắn không có một chút quan hệ. Trừ phi là Tô Bạch tiếp tục để cho hắn đi làm mỗ một chuyện. Tô Bạch dùng sức lắc đầu một cái, thở dài một cái, những thứ này lục đục với nhau sự tình, thật là suy nghĩ một chút cũng phiền lòng lợi hại, lại không thể áp dụng đá cây kéo bố biện pháp tới sao? Ai hoành tù tì thắng, ai làm hoàng đế chẳng lẽ không được sao? Ai tương đương? Tô Bạch nhẹ giọng vấn đạo, Tiểu Bảo, gần đây thương hội người bên trong như thế nào đây? Ngoặc kép, Vương Tiểu Bảo gật gật đầu nói, đều là ở giữ khuôn phép làm ăn, trước mắt không có phát hiện mật thám. Tô Bạch gật gật đầu nói, chờ lần này đánh ra danh tiếng sau này, gia nhập nhân chỉ có thể càng nhiều, đến thời điểm sợ là liền có một ít thế lực khác nhân lăn lộn tiến vào, đem bọn họ cũng cho ta xem được. Vương Tiểu Bảo khẽ gật gật đầu nói, mời hầu gia yên tâm. Tô Bạch tiếp tục nói, muốn là bọn hắn giữ khuôn phép làm ăn, cho chúng ta thương hội mang đến lợi ích, như vậy chúng ta có thể tạm thời không để ý đến bọn họ. Nhưng là chỉ cần bọn họ có một chút điểm dị động. Ánh mắt của Tô Bạch đột nhiên chuyển lạnh nói, giết bọn họ. Vương Tiểu Bảo khẽ gật gật đầu. Đối với giết người chuyện này, bây giờ hắn đã làm rất muốn gì được nấy. Tô Bạch nhìn Vương Tiểu Bảo nói, sau này khác thoáng cái biến mất thời gian dài như vậy. Nãy nãy trước một trận còn nhắc tới ngươi, nói ngươi thời gian dài như vậy cũng không trở lại thăm một chút nàng. Vương Tiểu Bảo biểu tình rốt cuộc xuất hiện biến hóa, mang trên mặt mỉm cười gật đầu một cái nói, tốt. Tô Bạch nhìn trầm mặc ít nói Vương Tiểu Bảo, ít nghịch tâm lý có chút không đành lòng. Vương Tiểu Bảo biến thành hôm nay bộ dáng này, hắn có 99% trách nhiệm. Ngày thứ hai sáng sớm, một phần tấu chương cùng với nhân chứng vật chứng toàn bộ xuất hiện ở lập chính điện bên trong. Lý Thế Dân xem trước rồi tấu chương, sau đó nhìn một cái vật chứng, tiếp lấy hỏi thăm nhân chứng hai vấn đề sau, vẻ mặt không nhìn ra biến hóa gì, cái trán gân xanh nhưng là không ngừng nhảy lên. Vương Hỷ đi theo hắn lâu như vậy, tự nhiên biết bây giờ Lý Thế Dân là đang ở đè nén tức giận. Lý Thế Dân hô hấp có chút thô trọng, đè áp hai lần sau, xem như đè xuống một chút, con mắt kinh ngạc nhìn dưới mặt đất, răng cắn cót két vang rồi, trong tay cầm tấu chương đã bị bóp không còn hình dáng. Vương Hỷ nhẹ giọng nói, bệ hạ, yêu cầu huyền vệ làm gì sao? Ngoặc kép, Lý Thế Dân cầm trong tay tấu chương ném về phía Vương Hỷ nói, ngươi xem qua rồi không? Vương Hỷ lắc lắc đầu nói, lão nô không dám. Lý Thế Dân nói, vậy ngươi liền nhìn kỹ hắn nói. Vương Hỷ nghe lệnh cầm lên tấu chương nhìn, chỉ thấy phía trên cặn kẽ viết bọn họ là như thế nào phát hiện chuyện này dấu vết, như thế nào tìm hiểu nguồn gốc tìm được phía sau màn Lý gia. Lý Thế Dân lạnh giọng nói, ngay cả Bạch Ngọc Lâu cũng có thể phát hạ sự tình, các ngươi huyền vệ không phát hiện được. Ngoặc kép, Vương Hỷ hai đầu gối quỳ sụp xuống đất, một câu nói không có cho chính mình giải bày. Lý Thế Dân lạnh rên một tiếng nói, bây giờ huyền vệ đã là không phải trước huyền vệ rồi, sâu mọt quá nhiều. Vương Hỷ một cái đầu dập đầu trên đất nói, bệ hạ, xin cho lão nô ba ngày. Lý Thế Dân lạnh rên một tiếng nói, ba ngày chỉ có thể đem Trường An phụ cận huyền vệ dọn dẹp một lần. Chấm cho ngươi thời gian một tháng, ta muốn để cho huyền vệ trên dưới thay mới thiên. Hiểu chưa? Vương Hỉ lại vừa là một cái đầu dập đầu trên đất nói, phải. Con mắt của Lý Thế Dân hơi híp, nhìn về phía huyện phương hướng vấn đạo, Vương Hỉ, ngươi nói hắn có phải hay không là lớn lên có chút quá nhanh? Vương Hỉ tự nhiên biết Lý Thế Dân nói là ai, lập tức cũng là gật đầu nói, quả thật có chút nhanh. Cái này không quá ngắn ngủi thời gian 2-3 năm hắn liền đã trở thành vô song hầu. Càng là thành lập Bạch Ngọc Lâu loại tình báo này lưới. Lý Thế Dân gật gật đầu nói, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật có sinh nhi chi nhân? Ngoặc kép, Vương Hỉ nhưng là kiên định lắc lắc đầu nói, có hay không lão nô không biết. Nhưng là vô song hầu tuyệt đối là không phải thứ người như vậy. Ồ, Lý Thế Dân nhìn Vương Hỉ vấn đạo, tại sao nói như vậy? Vương Hỉ nhẹ giọng nói, lão nô cũng coi là nhìn hắn từng bước đi tới. Người này có thể có hôm nay, toàn bộ là bởi vì hắn thời cơ tóm đến chuẩn. Từng bước cũng đạp ở rồi đúng phương hướng, mới có thể ở thời gian ngắn như vậy có thể có hôm nay địa vị. Dĩ nhiên, cái này cũng với bệ hạ thánh minh không thể tách rời. Lý Thế Dân buồn cười nói, liền ngươi cũng biết nịnh hót rồi hả? Vương Hỉ lắc đầu nói, lão nô này là không phải ở nịnh hót, mà là lời trong lòng. Trong lịch sử vị nào quân vương dám dùng vô song hầu loại tuổi trẻ này tướng lĩnh? Hết lần này tới lần khác, vô song hầu mỗi một chuyện cũng không tệ. Không có cho bệ hạ mất mặt, cái này cũng gián tiếp có thể chứng minh. Bệ hạ ngài người quen chi minh. Lý Thế Dân cười lên ha hà. Vương Hỉ câu này nịnh bợ hắn thích, hắn tự xưng là có người quen khả năng, bằng không cũng sẽ không nói ra câu kia. Anh hùng thiên hạ tất cả vào ta cấu. Bên trong căn phòng cũng bởi vì Lý Thế Dân tiếng cười, phảng phất một chút trở nên ấm rất nhiều như thế. Lý Thế Dân sau khi cười xong nói, Triệu quận cho ta thêm phái người tay. Ta muốn liền bọn họ buổi tối nói cái gì mớ đều biết. Có thể làm được không? Vương Hỉ dĩ nhiên là muốn đáp ứng. Coi như không thể làm được cũng muốn đáp ứng. Phân phó xong Vương Hỉ sự tình sau, Lý Thế Dân sẽ để cho Vương Hỉ lui xuống. Một người ngồi ở trên ghế. Lý Thế Dân rốt cục thì không khống chế được chính mình tức giận. Hung hăng đem trên bàn văn phòng tứ bảo cùng với tấu chương bãi kiện toàn bộ đẩy tới trên đất. Trong miệng giận dữ hét. Các ngươi biết chấm vì lấy được tòa này Giang Sơn chả xảy ra điều gì sao? Muốn chấm Giang Sơn, các ngươi nằm mơ, Vương Hỉ ít nhiều gì nghe được một ít âm thanh, nhưng là liền cũng không quay đầu lại. Không riêng gì hắn, coi như đứng ở cửa điện, nghe chân thiết thiết bọn hộ vệ, cũng giống như là chuyện gì đều không phát sinh như thế. An yên lặng trành lên trước mắt sự vật. Vương Hỉ cũng liền đang đi ra đại điện một khắc kia, cả người trên người tản mát ra sát khí, vô cùng mãnh liệt, thậm chí cách rất gần sau này, cũng sẽ cảm giác trên người phảng phất là kim châm như thế khó chịu. Này cổ sát khí, cũng là nhằm vào Triệu quận Lý Thị, cũng là nhằm vào huyền vệ, cũng chính là ở qua tối hôm nay, trong một đêm. Trường An hơn ngàn người đầu người rơi xuống đất, bọn họ tất cả đều là thế gia hoặc là những người còn lại ẩn núp vào huyền vệ chung. Cổ gió lốc này, lấy Trường An vì, nhanh chóng quát lần toàn bộ đại đường. Trong lúc nhất thời đầu người cuồn cuộn, huyết hải sôi trào, thế gia cũng biết, lần này Lý Thế Dân là quyết tâm rồi, cũng tận lực thu hẹp chính mình thế lực, rất sợ nhận được dính líu. Tô Bạch khi biết tin tức sau này, chỉ là cười một tiếng. Tô Bạch bởi vì Lý Thế Dân nguyên nhân, cùng thế gia vốn chính là tử địch. Bây giờ nghe thực lực của bọn hắn bị tiêu giảm tin tức, dĩ nhiên là vui vẻ. Càng làm cho Tô Bạch vui vẻ là, thân pháo trung quy vì vậy có tiến triển. này còn nhiều hơn thua thiệt. Lão thợ rèn con trai nghĩ đến một cái biện pháp, có thể đun nóng lò luyện nhiệt độ, cũng để cho Tô Bạch từ trong thâm tâm cảm nhận được cổ nhân trí tuệ. Ngày 15 tháng 10, Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh, Quý Trì Kính Đức, Ngưu Tiến Đạt bốn người cặp tay vào cung. Lý Thế Dân nhìn thấy bốn người bọn họ trước tiên cũng biết, nhất định là Tô Bạch tiểu tử kia lại phải chỉnh cái gì yêu Nga tử rồi. Bốn người này cũng là hoàn toàn đứng ở đó tiểu tử người sau lưng. Bây giờ cặp tay vào cung, không phải là vì tiểu tử kia, còn có thể là vì cái gì? Đều là đồng thời phía trên chiến trường bính sát đi xuống. Lý Thế Dân nói chuyện với bọn họ cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Cười nói, mấy người các ngươi lão già thế nào cùng đi. Ngoặc kép, Trình Giảo Kim chiêu bài thức cười to ba tiếng nói, lão thần lần này tới là có một tin tức tốt phải dẫn cho bệ hạ. Lý Thế Dân ồ một tiếng, ánh mắt nghiền ngẫm, nhìn chằm chằm Trình Giảo Kim nói, người nghĩ ra được. Ngoặc kép, Trình Giảo Kim cũng không xấu hổ, cười hắc hắc hai tiếng, nói, vương tiểu tử nghĩ ra được. Lý Thế Dân lạnh rên một tiếng nói, nếu là hắn nghĩ ra được, tại sao không tới gặp trẫm? Ngoặc kép, Tần Quỳnh tiếp lời cha nói, tiểu tử kia gần đây đang nghiên cứu một loại vũ khí. Theo lão Trình nói, chỉ cần vũ khí này làm được, chúng ta đại đường là có thể tung hoành thiên hạ. Lý Thế Dân đột nhiên ở hoàng vị bên trên đứng lên. Sau đó ánh mắt khó coi dị thường nhìn chằm chằm cung nội một góc. Nơi đó có một cây cột, ở Lý Thế Dân nhìn soi mói. Vương Hỷ ở cây cột phía sau đi ra, phốc thông một tiếng quỵ xuống nữa nói, lão nô vô năng. Liền như vậy tin tức quan trọng cũng một chút phong thanh không có nghe được. Lý Thế Dân lạnh rên một tiếng nói, ngươi còn biết ngươi vô năng. Cũng may đây là Vô Song Hầu đang nghiên cứu, nếu như đổi cái loại này có dã tâm nhân nghiên cứu, vạn nhất thành công, ngươi biết là hậu quả gì sao? Vương Hỷ chỉ là cúi đầu, không nói lời nào. Trình Giảo Kim bốn người liền an an yên lặng nghe Lý Thế Dân mắng Vương Hỷ. Không có người nào dám cho Vương Hỷ cầu tha thứ, không sợ xa cách, sợ hiểu lầm cùng kiêng kỵ. Đoạn thời gian này, Lý Thế Dân tính khí càng phát ra không tốt. Tảo triều thời điểm, ngay cả Ngụy Trinh cũng không dám nhiều lời. Không cần bàn cãi, mắng đủ rồi Vương Hỷ sau. Nhìn về phía Trình Giảo Kim bốn người nói, tiểu tử kia nghiên cứu vũ khí gì? Trình Giảo Kim lắc lắc đầu nói, không biết. Trước liền nghe tiểu tử kia nói một câu, chỉ phải cái này nghiên cứu vũ khí thành công, ta đại đường là có thể vô địch thiên hạ. Lý Thế Dân tâm tình rất phức tạp. Một mặt là cảm thấy Tô Bạch cõng lấy sau lưng chính mình nghiên cứu lợi hại như vậy vũ khí, hắn muốn làm gì? Nếu quả thật giống như Trình Giảo Kim nói lợi hại như vậy, kia cải triều hoán đại cũng không phải là không thể. Ở một phương diện khác, hắn lại cảm thấy Tô Bạch nghiên cứu ra vũ khí sau, nhất định sẽ giao cho mình. Này cổ lòng tin có gì tới, hắn cũng không biết, nhưng chính là tin tưởng Tô Bạch. Lý Thế Dân nhìn bốn người nói, một hồi với trẫm đi một chuyến huyện. Tần Quỳnh bận rộn lo lắng nói, bệ nếu như hạ muốn biết, tuyên Vô Song Hầu gặp mặt cũng là phải, cần gì phải đích thân tới huyện. Ngoặc kép, Lý Thế Dân lắc đầu nói, trẫm cũng đã lâu không có đi huyện rồi, đi nhìn một chút cũng được. Trình Giảo Kim còn phải đang khuyên. Lý Thế Dân một cái ánh mắt đi qua, hắn lập tức đàng hoàng đứng ở một bên. Lý Thế Dân lúc này mới nhẹ giọng nói, được rồi, ngươi nói một chút cái kia tin tức tốt đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN